Luân hồi đan đế, chương 1146, góc truyện audio.com, chấm, đợi một chút, các ngươi không có nghe được, hắn tên gọi Lăng Vân sao? Lăng Vân, chẳng lẽ là cái đó Lăng Vân? Làm sao có thể, cái đó Lăng Vân không như thế biến thái đi? Không ít người sau khi phản ứng, lộ vẻ được càng phát ra rung động, lúc đầu các hạ chính là Lăng Vân. Bỗng nhiên, một cái nhìn như rất tầm thường áo khoác cô gái, từ hạ phía đám người bay ra, thấy cô gái này, nguyên bản tuyệt vọng cổ Nguyệt Tông mọi người nhất thời kích động. Tư đồ trưởng lão, Giang Lưu Niên thần sắc giống vậy kích động, tư đồ trưởng lão, cổ Nguyệt Tông bên trong, còn có một cái tư đồ trưởng lão, bốn phía các thế lực lớn võ giả, phần lớn đều là thần sắc mờ mịt. Rõ ràng vậy cũng không nhận ra cái này áo khoác cô gái. Ngược lại là Hoàng Tĩnh Tâm thân thể chấn động một cái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lại là nàng, Hoàng tỷ tỷ, ngươi biết người này? Tịch Phồn Hoa liền vội vàng hỏi nói. Ta trước kia cũng chỉ là nghe qua nàng tin đồn, cũng không chân chính gặp qua nàng. Không nghĩ tới nàng cũng tới tham gia lần này bí cảnh chuyến đi. Hoàng Tĩnh Tâm nói, nàng kết quả là người nào? Hồ Duyệt Hy không kịp chờ đợi nói, nàng là Tư Đồ Thiền. Hoàng Tĩnh Tâm nói, mọi người đều là lấy là, cổ Nguyệt Tông thứ nhất thiên kiêu là Giang Lưu Niên. Nhưng trong thực tế, chân chính thứ nhất thiên kiêu là Tư Đồ Thiền. Tư Đồ Thiền bởi vì quá yêu nghiệt, đã thoát khỏi đệ tử phạm vi, trở thành cổ Nguyệt Tông ẩn tông trưởng lão. Nàng hôm nay 90 tuổi, nhưng tu vi cũng đã là phá hư đỉnh cấp. Phá hư đỉnh cấp, quảng cáo, tâm thần mọi người đều là chấn động một cái. Phá hư đỉnh cấp, đây cũng không phải là phá hư cao cấp có thể so sánh. Có thể tới cái này vân vụ bí cảnh, cho dù không phải phá hư võ giả, cũng đúng phá hư cảnh khá vì rõ ràng. Cho nên, bọn họ cũng rất rõ ràng. Cùng là phá hư cảnh giới, nhưng phá hư đỉnh cấp cảnh, cùng phá hư trước mặt ba cái đẳng cấp, là có to lớn rãnh. Đến phá hư cảnh, lãnh vực và linh cương, liền sẽ dung hợp tạo thành hư giới. Có thể phá hư trước mặt ba cái đẳng cấp, hư giới cũng không đầy đủ, có không nhỏ sơ hở. Phá hư đỉnh cấp thì không cùng, hư giới đã lớn thành. Uy lực không thể thường ngày mà nói. Bình thường phá hư cao cấp cường giả, chưa chắc là có thể đánh bại phá hư trung cấp. Nhưng phá hư đỉnh cấp, là có thể hoàn toàn nghiền ép phá hư cao cấp. Dùng trực quan nhất lực lượng so sánh. Phá hư cao cấp lực, tuy nói là 200 tỷ cân đến 500 tỷ cân. Có thể phần lớn võ giả lực lượng, đều sẽ không vượt qua 400 tỷ cân. Như Giang Lưu Niên cái loại này yêu nghiệt, trước khi đỉnh cấp lực lượng, cũng chính là 4.000 nhiều ức cân. Phá hư đỉnh cấp thì không cùng. Khởi bước chính là 500 tỷ cân. Cực hạn phá hư cường giả đỉnh phong, lực lượng lại có thể đạt tới 1.000 tỷ cân. Có thể cái này Tư Đồ Thiền như vậy khủng bố. Mọi người qua đi làm sao cũng chưa từng nghe qua nàng. Lạc Thiên Thiên không hiểu nói. Hoàng Tĩnh Tâm vẫn không trả lời. Tịch Phồn Hoa liền trong lòng động một cái nói. Có lẽ, là bởi vì là Tư Đồ Thiền, là cổ Nguyệt Tông ẩn tông người. Ẩn tông, Lạc Thiên Thiên lại là nghi ngờ. Tịch muội muội nói không sai. Hoàng Tĩnh Tâm nói, cái gọi là ẩn tông, chính là một cái trong tông phái ẩn núp tông môn bộ phận. Thiên Thiên cô nương ngươi gia nhập Khởi Nguyên Võ Viện không lâu. Không biết điều bí mật này rất bình thường. Ẩn tông thành viên, rất ít ở Đại La Thượng giới đi. Mà là ở Thiên Vẫn Cổ giới tranh minh. Lạc Thiên Thiên động dung nói. Thiên Vẫn Cổ giới, chẳng lẽ chính là trong tin đồn. Tu La chỗ ở cái đó thần bí thế giới. Ừ, Hoàng Tĩnh Tâm gật đầu. Thiên Vẫn Cổ giới, nguyên danh, Hoàng Thiên Cổ giới. Chính là vượt qua Đại La Thượng giới cao cấp thế giới. Bởi vì vốn là Hoàng Thiên Cổ giới đã bể tan tành. Thiên đạo chết, cho nên bị đặt tên là Thiên Vẫn Cổ Giới. Cụ thể hơn, nàng không có nói thêm nữa, bởi vì Tư Đồ Thiên, ánh mắt đã rơi vào Lăng Vân trên mình. Nói thật, ngươi thật sự rất yêu nghiệt, nhưng bỏ mặc ngươi như thế nào đi nữa yêu nghiệt, vậy không thể ngay trước mặt của ta tổn thương Cổ Nguyệt Tông người. Ta chẳng muốn nói nhảm nhiều, lập tức thả Giang Lưu Niên. Ngươi giọng điệu này và thái độ, ta rất khó chịu. Lăng Vân cau mày nói, ngươi khó chịu thì như thế nào? Tư Đồ Thiền trong trẻo lạnh lùng nói, nghe cho kỹ, ngươi không có quyền lựa chọn. Ta đem lời đặt ở cái này, ngươi nếu dám tổn thương Giang Lưu Niên một sợi lông tơ, ta tàn sát hết nơi đây Phiếu Miểu Sơn đệ tử. Nghe nói như vậy, vốn là bởi vì Lăng Vân ra tay mà khá là mừng rỡ Phiếu Miểu Sơn đám người. Thần sắc nhất thời một hồi động lại. Bọn họ Phiếu Miểu Sơn đây là trêu ai ghẹo ai? Tại sao như vậy xui xẻo? Đầu tiên là Giang Lưu Niên chủ động chạy đi qua đối phó Từ Bạch. Hiện tại Lăng Vân bắt Giang Lưu Niên. Cái này Tư Đồ Thiền không đi chuyên chú đối phó Lăng Vân, tại sao lại dính dấp đến trên đầu bọn họ tới? Mặc dù nói Lăng Vân là Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão, nhưng bọn họ thật cùng Lăng Vân không phải rất quen à? Ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề? Ngươi ở ta trong tay, ngươi còn ở đây uy hiếp ta. Chấm. Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo. Tư Đồ Thiền chợt có loại dự cảm không tốt. Ngươi phải làm gì? Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền ngang nhiên ra tay. Hắn ngưng tụ linh cương bàn tay, chợt một nặn, đồng thời, Giang Lưu Niên vậy cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Giang Lưu Niên sắc mặt xanh mét, tức giận không dứt. Lăng Vân hành động này, rõ ràng là chút nào không đem hắn coi ra gì. Thật lấy là hắn là con kiến hôi, muốn bóp chết liền bóp chết. Giang Lưu Niên không có phân nửa chần chờ, trực tiếp phát động lá bài tẩy bảo vệ tánh mạng. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn ngăn cản Lăng Vân chốc lát, Tư Đồ Thiền liền sẽ đối với Lăng Vân phát động đả kích chí mạng. Còn như có thể hay không ngăn trở Lăng Vân, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Quảng cáo, mặc dù hắn không phải Lăng Vân đối thủ, có thể hắn lá bài tẩy uy lực bất phàm, lực phòng ngự vô hạn đến gần phá hư cường giả. Hắn tin tưởng ngăn trở Lăng Vân một tí còn là không thành vấn đề. Quả nhiên, Giang Lưu Niên trong cơ thể tóe ra từng đạo kim quang, tạo thành một tầng kim quang hộ giáp đem hắn bao phủ. Kim quang này hộ giáp, đủ để ngăn cản 500 tỷ cân cự lực. Chỉ tiếc, Lăng Vân một kích này, là thật đang nổi giận công kích. Lăng Vân linh cương, thân xác và mệnh hồn lực, đồng loạt bùng nổ. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân một kích này lực lượng, đạt tới 300 triệu tấn. Đầu tiên là một tiếng nổ, Giang Lưu Niên kim quang vòng bảo vệ bị bóp vỡ. Sau đó chính là, phốc, thanh âm, Giang Lưu Niên thân thể, giống như một viên gà con, bị Lăng Vân nặn được nổ nát vụn. Giang Lưu Niên đường đường Cổ Nguyệt Tông thứ nhất thiên kiêu, lại có thể bị Lăng Vân sống sờ sờ bóp chết. Bốn phía thấy một màn này người, không khỏi trợn to hai mắt, rung động được suy nghĩ đình trệ, không cách nào suy tính. Tình hình này, chân thực quá không tưởng tượng nổi. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, bọn họ làm sao cũng không thể tin tưởng. Lăng Vân lắc đầu một cái, cái này Giang Lưu Niên thật là quá ngu xuẩn. Trên thực tế, hắn cảm ứng cho ra, Giang Lưu Niên còn có lợi hại hơn lá bài tẩy. Nhưng rất rõ ràng, Giang Lưu Niên bỏ không được thi triển như vậy bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lại đối với mình quá tự tin, lấy là bằng vào thực lực mình liền có thể đỡ nổi hắn. Kết quả, Giang Lưu Niên liền chân chính bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng không kịp thi triển, liền bị hắn bóp chết. Sau đó Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Đồ Thiên. Nguyên bản ta cũng không có dự định giết hắn. Dẫu sao cái này Vân Vũ bí cảnh chuyến đi còn chưa chân chính bắt đầu. Nhưng ta đời người ghét nhất người khác uy hiếp ta. Trước ngươi nói để cho ta cực độ khó chịu. Cho nên ta chỉ có thể đưa hắn quy thiên. Còn như ngươi, ta hiện tại không chỉ có tổn thương chút nào mau. Liền người hắn giết tất cả. Ngươi đồ sát nơi này phiếu miểu sơn đệ tử một cái thử một chút. Ngươi tự tìm cái chết. Từ đồ thiền hoàn toàn bị chọc giận. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.